Ngạo Thế Đan Thần, chương 2724, Phi Long Thành. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường giờ khắc này rất muốn lao xuống đi tìm đến Long Hoa Sư đem hắn hành hung một trận. Trước Long Hoa Sư cùng nơi này vạn đạo thần bi tiêu hao đạo tinh rất ít. Lão đệ, ngươi làm sao như vậy không vui? Dịch Trùng nhìn thấy Trầm Tường sắc mặt, bên trong hỏi. Trước có người cùng ta cùng, nơi này vạn đạo thần bi tiêu hao đạo tinh sẽ rất thiếu. Ta trước ở địa phương, mua, cũng chỉ là cần một ước đạo tinh liền có thể mua được pháp tắc không gian châu. Trầm Tường cười khổ nói, tên khốn kiếp kia cùng, thả hắn nương giám, nơi này vạn đạo thần bi yếu ớt cực kỳ, cần tiêu hao đạo tinh nhiều vô cùng. Sư phụ của ta tự tay dùng đạo tinh đi vạn đạo thần bi ngưng quá cần có hay không thì lại. Thành phẩm ở 200 triệu đạo tinh khoảng chừng, trái phải, tuy rằng đôi này, chuyện này đối với Trầm Tường tới nói không phải chuyện tốt. Nhưng hắn hướng về tốt phương hướng muốn, điều này cũng có thể nói là chuyện tốt, bởi hắn có thể luyện chế pháp tắc châu, mang ý nghĩa hắn có thể tiêu thụ ra giá cả có thể càng cao hơn. Nhưng tiền đề là, hắn có thực lực đó đi bán ra mới được, này Phi Long Tháp đến cùng là như thế nào tồn tại. Thực sự là thần kỳ nha, mỗi một tầng đều là một cái rất lớn thế giới, chẳng lẽ nói vì rèn luyện Long Thu mới tồn tại sao? Trầm Tường đối với này vô cùng hiếu kỳ, hiện nay có hai loại thuyết pháp, loại thứ nhất cùng Phi Long Tháp là một chiếc thuyền, một khi hết thảy thế giới muốn hủy diệt. Sẽ đem các loại sinh linh thú loại triệu hoán đến trong tháp. Từ thế giới bên ngoài hủy diệt sau khi sống lại, tiến vào tòa tháp này sinh linh từ đỉnh tháp đi ra ngoài. Sẽ trở nên rất mạnh, thủ hộ bên ngoài sống lại thế giới. Đệ, một, bản, đọc, tiểu thuyết XSTXT hai loại thuyết pháp là. Nơi này là vạn thú nhà, thú loại nơi sinh ra, trong này có bao nhiêu cái lối đi. Đi về thế giới khác nhau, hội đối với những thế giới kia cuồn cuộn không ngừng chuyển vận các giống thú. Duy trì thế giới tính đa dạng, Trầm Tường cảm thấy loại thứ hai truyền thuyết khá là đáng tin. Bởi rất nhiều thế giới đều có long phượng thứ loại này thiên đạo thần thú. Lão đệ, ngươi mới vừa tới đến nơi này, ta mang ngươi ở trong này đi dạo đi. Dịch Trùng cười nói, đi nhà ta trụ đi. Phòng của ta không phải rất xa hoa, đừng ghét bỏ nha, ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Trầm Tường cũng rất vui vẻ, sau đó cùng Dịch Trùng đi tới trụ sở của hắn. Dịch Trùng vốn là dự định đi phía dưới tầng trệt rèn luyện. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó ở nơi cửa thang lầu bị sư phụ hắn ngăn cản. Còn đánh một trận, cuối cùng bị Trầm Tường gặp phải. Dịch Trùng nhà khoảng cách nơi này còn rất xa. Trầm Tường theo hắn đi rồi cả ngày, cuối cùng cũng coi như đi tới một trấn nhỏ. Dịch Trùng nhà ngay ở tòa thành nhỏ này trấn biên giới khá là lãnh thanh địa phương. Ở trên đường thời điểm, Trầm Tường hỏi dò rất nhiều có liên quan với này 100 tầng bên trong sự tình. Hắn không nghĩ tới tòa này Phi Long trong tháp phi thường phồn hoa. Nhân loại số lượng thì có mười mấy ước, đại đại tiểu tiểu thành thị lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, mà bảy đại thần thú tông môn vị trí, đều là phồn hoa nhất khu vực, khó có thể tưởng tượng Phi Long trong tháp là thế giới như vậy. Trầm Tường đến trước xác thực không nghĩ tới, trái lại biết trong này là có nhân loại tồn tại, nhưng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy. Đó là đương nhiên, Phi Long tháp tồn tại trăm nghìn vạn năm, đã tiến vào Phi Long tháp nhân loại nhiều như vậy, hơn nữa trong này lại có vạn đạo thần bi. Lại có vô tận tài nguyên, cũng sẽ không đối mặt hủy diệt, cho nên mới hấp dẫn rất nhiều người. Dịch Trùng nói, ta trước đây tổ tông ngay ở một cái bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia hủy diệt sau khi, hắn may mắn tồn tại, đồng thời mở ra một cái đi về thần hoang con đường. Đồng thời đánh bậy đánh bạ, tiến vào Phi Long Tháp, mới có chúng ta, Trầm Tường lúc này ngay ở Dịch Trùng trong nhà. Đây là một gian rất lớn tòa nhà, chỉ là có chút cổ lão mà thôi, hẳn là hắn tổ tiên lưu lại, ai, ta cái kia đệ đệ bị phế đi sau khi, sau đó cũng lại khó có thể khôi phục như cũ. Hiện tại cất bước đều là vấn đề. Thanh Long môn thủ tịch đệ tử cũng đủ tàn nhẫn. Nói như vậy đều là đồng môn, lại không chút lưu tình. Dịch Trùng tuy rằng phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Sớm biết lúc trước liền ngăn cản hắn đi tranh cướp thủ tịch đệ tử vị trí. Bây giờ là trước kia hủy diệt sạch nha. Dịch Trùng vô cùng thương hắn đệ đệ, mà đệ đệ hắn thành tựu còn cao hơn hắn rất nhiều. Bằng không cũng sẽ không có tranh cướp thủ tịch đệ tử thực lực. Đệ đệ ngươi đây, Trầm Tường hỏi, ở Thanh Long môn bên trong đây. Sư phụ hắn đối với hắn cũng không sai, bị hắn ở lại Thanh Long môn chữa thương. Cái kia Thanh Long môn hiện tại thủ tịch đệ tử nhưng là cho rất tàn bạo người. Vốn là đệ đệ ta đều muốn chịu thua, nhưng hắn nhưng không cho đệ đệ ta chịu thua cơ hội. Trầm Tường có thể đoán được tỉ thí thì chuyện đã xảy ra. Ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, đến thời điểm ta cùng ngươi đi Phi Long Thành, nơi đó chuẩn bị bắt đầu Phi Long Hội. Dịch Trùng nói, đến thời điểm nhìn có thể hay không nhìn thấy ta đệ đệ. Phi Long Hội, Trầm Tường trước liền nghe Dịch Trùng đã nói. Chỉ có điều khi đó hắn ở nghe trộm, vì lẽ đó vẫn luôn không dám hỏi. Chính là Phi Long Tháp trăm năm một lần thịnh hội, đến thời điểm ở Phi Long Thành trung gian Phi Long Quảng Trường. Sẽ xuất hiện vạn đạo thần bi trận, những kia vạn đạo thần bi đều là trăm năm vừa hiện. Cần đạo tinh phi thường ít, cái kia quảng trường có thể chứa đựng vạn người đồng thời cô động Pháp Tắc Châu. Đến thời điểm toàn bộ 100 tầng bên trong cường giả, đều sẽ tranh cướp này vạn cái tiêu chuẩn. Ta thực lực như vậy cũng có thể đi sao? Trầm Tường không nghĩ tới hội có chuyện tốt như vậy. Hắn giác đắc Long Hoa Sư cùng nơi này vạn đạo thần bi cần rất ít đạo tinh. Nên chính là chỉ Phi Long sẽ xuất hiện vạn đạo thần bi trận đi. Đương nhiên có thể, đến thời điểm ta cũng sẽ đi. Có điều trước đó, nhất định phải tích góp nhiều hơn chút đạo tinh, bằng không đến thời điểm thu được tiêu chuẩn. Nhưng không có bao nhiêu đạo tinh đi cô động Pháp Tắc Châu. Chỉ có thể làm gấp, Dịch Trùng cười nói, cơ hội của ngươi khá lớn, bởi ngươi là thái đạo cảnh tuy rằng có 10 tầng, nhưng bởi vì đạo mạch cùng huyền môn tình huống bất đồng. Vì lẽ đó thực lực không thể lấy tu vi đến định. Ta này thần tiên cảnh liền không xong rồi, cách biệt cấp 1, vậy thì là trời cùng đất nha, Dịch Trùng nói. Đến thời điểm ta chỉ là tập hợp tham gia trò vui. Nhìn có cơ hội hay không tìm tên khốn kiếp kia báo thù. Phi Long hội còn có thời gian bao lâu bắt đầu? Trầm Tường hỏi, hắn hiện tại trong tay đạo tinh tuy rằng có mấy trăm triệu. Nhưng cũng không tính đặc biệt nhiều. Hắn lo lắng đến thời điểm không đủ. Còn có một năm, Dịch Trùng nói, này thời gian rất gấp. Chúng ta từ nơi này đi đến Phi Long Thành. Liền cần hơn một tháng thời gian, lại xa như vậy, điều này làm cho Trầm Tường đối với này phi hành long nhất 100 tầng thế giới có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Lại bát ngát như thế, rất không giống từ bên ngoài nhìn thấy như vậy tiểu nha. Trầm Tường nghỉ ngơi mấy ngày, rồi cùng Dịch Trùng đồng thời chạy đi, đi tới Phi Long Thành, dọc theo đường đi đều không gì đó long thú. Dịch Trùng cùng tầng này long thú sớm đã bị giết sạch rồi. Đều trốn đến những tầng lầu khác đi tới. Nếu muốn bắt giết long thú, cũng phải đi những tầng lầu khác mới được. Hơn một tháng sau, Trầm Tường cùng Dịch Trùng cuối cùng cũng coi như đi tới Phi Long Thành. Phi Long Thành không có tường thành, là một tòa phi thường thành phố khổng lồ. Lúc này thì có hơn 100 triệu người ở đây. Phi Long hội đều là do 200 tầng hạ xuống người phụ trách tổ chức. Cái này cũng là vì bảo đảm công bằng. Cụ thể Trầm Tường hiện tại cũng bị hiểu rõ. Từ lúc mới bắt đầu, hội tuyên bố quy tắc, cách chương,